Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Khách không mời mà đến. Nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng không có lập tức đáp ứng Vương Khải Siêu, ngược lại là có chút ngữ khí phức tạp nhẹ ngữ. Nếu bị chúng ta tra được giết chết Đường Dạ Lam căn bản không phải người, hoặc là thực đặc thù người. Vương cảnh sát, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Hứa Trường Ân cùng chính mình nói qua nói. Nếu Vân gia người thường xuyên giúp cảnh đội làm việc, đó có phải hay không thuyết minh Yến Kinh cũng có như vậy cơ cấu hoặc là đoàn thể chuyên môn tham dự phá án cái loại này phi tự nhiên án kiện đâu? Mà Vương Khải Siêu cái này lão hình cảnh, đối với này đó lại biết nhiều ít. Vô luận hắn là người hay quỷ, giết người liền phải đền mạng. Vương Khải Siêu trả lời thực dứt khoát. Ở hắn trong mắt, trước nay hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Hình cảnh trong mắt không thể tồn tại màu xám mảnh đất. Vương cảnh sát thật là thật can đảm sắc. Kia, chúng ta lại liên hệ đi. Ninh Hoan Tâm nói xong, hướng về phía Vương Khải Siêu vẫy vẫy tay. Nàng xoay người về tới trên xe, khởi động xe, đem xe hướng chung cư bãi đỗ xe phương hướng khai đi. Mà Vương Khải Siêu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm xe biến mất phương hướng, lại lần nữa dùng sức hút một ngụm thuốc lá. Quỷ, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ninh Hoan Tâm về tới chung cư, hôm nay chung cư có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ chung cư cửa chính đều bị giới nghiêm, chung cư chủ khách đều phải từ cửa sau ra vào, càng có những người này bởi vì sợ hãi đều không có trở lại chung cư ngủ lại. 13 lâu quả nhiên là không may mắn, có lẽ đây là đại đa số người ý tưởng đi. Ninh Hoan Tâm cưỡi thang máy lên lầu thời điểm, thang máy còn có hai người trẻ tuổi. Bọn họ nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên ở 13 lâu ra thang máy, hai người trên mặt đều lộ ra đặc biệt sợ hãi biểu tình tới. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Thậm chí, toàn bộ 13 lâu vẫn là cùng từ trước giống nhau, thực ân tĩnh, thực bình thản, không có bất luận cái gì làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy không thích ứng địa phương. Nơi này, không có một tia âm khí. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa nhà thời điểm, cách vách 1302 cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Lý Sùng Thật ăn mặc một kiện màu xám áo gió chậm rãi đi ra. Ninh tiểu thư đã trở lại. Lý Sùng Thật nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, nhịn không được cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Lý tiên sinh, như vậy vẫn còn ra cửa à? Ninh Hoan Tâm nhìn Lý Sùng Thật sự trang điểm này tuyệt đối không phải muốn xuống lầu đêm chạy hoặc là đi ra ngoài hại trang điểm, càng như là muốn đi ra ngoài làm việc. Ân, có điểm việc gấp muốn ra cửa. Lý Sùng Thật hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lúc sau xoay người liền hướng cửa thang máy đi đến. Với ngọt ngào đã xảy ra chuyện, thi thể đã bị chở đi, mà trước tiên được đến thông chi với Mỹ Hoa, tự nhiên cũng lập tức tiến đến cục cảnh sát. Hiện tại, Lý Sùng Thật cũng đi rồi. Toàn bộ 13 lâu, chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người. Ninh Hoan Tâm nhìn trống rỗng hành lang, lại nhìn thoáng qua 1304 cổng lớn. Với ngọt ngào, rốt cuộc vì cái gì nhảy lầu đâu? Nàng chết, có thể hay không cùng Đường Dạ Lam nhảy lầu sự tình có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu? Tại đây một khắc, Danh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia ý tưởng có điểm cực hạn. Nhảy lầu tự sát địa phương cũng không nhất định một hai phải là kia ra bệnh viện. Đến nỗi Đường Dạ Lam, Thạch Thu còn có Chu Chi Lâm đều là chết ở kia ra bệnh viện. Này có thể hay không chỉ là trùng hợp đâu. Các nàng chi gian, hẳn là còn có mặt khác tất yếu liên hệ. Thở dài một hơi, Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình cửa phòng tạp đem cửa phòng mở ra. Vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến chính mình trong đại sảnh có một cái kỳ quái hắc ảnh. Hết chương.